Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, ác khách đến nhà, chương 842, ác khách đến nhà, tông sư tháp bên trong, Trương Đào Tâm tình không tệ, nói một câu cùng Phương Bình không sai biệt lắm lời nói. Rất nhanh sờ lên cái cằm, râu ria không thấy. Lần trước đại chiến thời điểm liền không có. Một bên sờ lên cằm, một bên trầm ngâm nói. Cửa vào tại Thái Sơn một vùng, Thương Miêu quen thuộc lại là không nhớ rõ. Nghĩ đến, Trương Đào nhíu mày nói. Là phong thần thời đại cường giả vẫn là tông phái thời đại. Ngoặc kép, Phương Bình nói tiếp. Võ đạo sử thượng, siêu cấp đại chiến đến cùng phát sinh qua mấy lần. Ngoặc kép. Phương Bình nói bổ sung, theo ta được biết, cấm kỵ hải xuất hiện cũng là bởi vì một lần đại chiến đưa đến. Đây cũng là yêu hoàng thời kỳ cuối một trận chiến, khi đó nhân loại chỉ sợ ở vào phong thần thời đại. Lần thứ hai, chính là nhị vương chiến tranh, cùng giới vực chi địa những cái kia đồ cổ chiến tranh. Lần thứ ba. Mạc Vấn Kiếm dẫn đầu địa cầu cường giả tiến vào địa quật một trận chiến. Đây là tông phái cuối cùng kỳ thời điểm. Ba lần đại chiến, đây là Phương Bình trước mắt biết đến. Lần thứ nhất, xuất hiện cấm kỵ hải. Lần thứ hai, xuất hiện vương chiến chi địa cùng hiện tại tàn phá giới vực chi địa. Lần thứ ba, lại là cảm giác ảnh hưởng không lớn. Cũng không có cái gì quá nhiều di tích lưu lại. Giống như đại chiến không có ảnh hưởng đến cái gì. Trương Đào cười nói. Hẳn là còn có một lần. Bất quá cái kia cũng quá sớm. Có thể là tại yêu hoàng chuyện lúc trước. Yêu hoàng hẳn là quán xuyên cổ võ cùng phong thần hai cái thời đại. Thượng cổ hoàng giả vì sao biến mất. Khả năng cũng cùng chiến tranh có quan hệ. Đương nhiên. Đây là suy đoán của ta. Hoàng giả cũng có thể là tại cấm kỵ hải trong trận chiến ấy biến mất. Cái này trước mắt còn không rõ xác thực. Trương Đào biết Phương Bình ý tứ. Phủ định nói. Cái này giấu đi ra hỏa. Hẳn không phải là yêu hoàng trước đó nhân vật. Đương nhiên. Rất có thể cũng không phải giới vực chi địa người. Ta suy đoán có lẽ là phong thần thời đại lưu lại tới đồ cổ. Đám người có chút ngoài ý muốn. Tần Phượng Thanh vội vàng nói. Phong thần thời đại đồ cổ. Không có cổ xưa như vậy a. Ngoặc kép. Nếu như là giới vực chi địa người. Cái khác giới vực chi địa đồ cổ đều ló đầu. Đối phương không đến mức giấu sâu như vậy. Mà lại giới vực chi địa. Chấm ngoặc kép. Trương Đào cười nói. Giới vực chi địa những cái kia đồ cổ. Giống như cũng không biết cái này một bộ. Nghe các ngươi ý tứ, đối phương là nạp tu di tại giới tử, đem tự thân chỗ tiểu thế giới ẩn giấu đi. Đây không phải bình thường người có thể làm được. Giới vực chi địa những tên kia nếu là có thể, đã sớm đem giới vực chi địa ẩn nấp rồi. Phương Bình trong nháy mắt tỉnh ngộ, vội vàng nói, không sai, giới vực chi địa bên kia thật có năng lực này. Ta cảm thấy cũng không nên đem giới vực chi địa sáng loáng đặt ở mọi người trước mắt. Giới vực chi địa là nguy hiểm, có thể mục tiêu minh xác, nếu không phải nhân loại cùng địa quật cường giả kiềm chế. Sớm đã bị công phá, nếu quả thật có năng lực này, ẩn thân đương nhiên là càng bí mật càng tốt. Phương Bình có chút hưng phấn nói, còn tại tông phái trước cường giả, bộ trưởng. Vậy lần này chúng ta kiếm lợi lớn. Ngoặc kép, thời kỳ này ra hỏa, bắt một cái ra, có lẽ có vô cùng thu hoạch khổng lồ. Trương Đào liếc mắt nhìn hắn, bật cười nói, ngươi cũng là so ta tự tin. Tên kia nếu thật là thời kỳ đó còn sót lại cường giả, ngươi cảm thấy sẽ rất yếu. Bất quá đối phương dẫn dụ Tần Phượng Thanh, lén lút. Ngay cả chiến vương phân thân đều kiêng kỵ, chỉ sợ cũng chưa hẳn liền khôi phục. Nói, Trương Đào nói thẳng, đi xem một chút liền biết. Ngoặc kép, bộ trưởng, không định một chút. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt ngoài ý muốn. Cái này đều không chuẩn bị sao? Có cái gì tốt chuẩn bị? Ngoặc kép, Trương Đào không có vấn đề nói. Có thể bắt liền bắt, không thể bắt coi như xong. Đuổi đi là được, không được, liền phong tỏa tiểu thế giới kia lối vào. Đối phương hiện tại chỉ sợ cũng không dám cùng ta tranh. Hắn nói tự tin vô cùng. Đối phương ẩn giấu nhiều năm như vậy, lúc này dù là chiến lực vẫn còn, đều chưa hẳn dám cùng hắn giao thủ. Hắn đi xem một chút tình huống, nếu là yếu lời nói, vậy liền bắt trở lại nhìn xem. Sống mấy ngàn năm đồ cổ, ngoại trừ con mèo kia, hắn kỳ thật cũng chưa có xem chân nhân. Đến nỗi Trấn Thiên Vương những người này, hiện tại ai biết những tên kia đến cùng bao lớn. Trương Đào cực kỳ quả quyết, nói làm liền làm, một cái chớp mắt, mang theo Phương Bình mấy người cùng một chỗ nhắm hướng đông núi tiến đến. Trên thực tế không mang theo bọn hắn cũng được, mang theo ngược lại hơi mệt chút vô dụng. Bất quá Trương Đào trong lòng có chút suy đoán, hắn đi, thật đúng là chưa hẳn có thể phát hiện cửa vào. Có lẽ còn phải dựa vào Tần Phượng Thanh, Thái Sơn, Vương Mẫu Trì. Trên bầu trời, Phương Bình mấy người từ màu đen trong thông đạo chui ra, đều là có chút rung động. Thông qua không gian đi đường, cái này chiêu thức gì? Cái này đều vượt qua võ đạo phạm vi a. Trương Đào không nhiều lời, tinh thần lực cấp tốc bắt đầu dò xét. Rất nhanh, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, mấy người xuất hiện dưới đất, phảng phất nguyên bản chính là ở đây. Dưới mặt đất có một cái hố, đào coi như rộng lớn. Phương Bình mấy người nhìn lướt qua Tần Phượng Thanh, không cần hỏi, ra hỏa này đào. Tần Phượng Thanh nhìn quanh một vòng, rất nhanh nói, ngay ở phía trước cuối cùng. Lúc ấy đào lấy liền không tại địa cầu. Trương Đào cũng không nhiều lời, cất bước tiến lên, đi chỉ chốc lát, phía trước là một chỗ phong bế vách đá. Phương Bình tinh thần lực dò xét một chút, có chút nhíu mày, sau vách đá phương không có đồ vật, vẫn là bùn đất cùng đá vụn. Phương Bình vừa cẩn thận dò xét không gian ba động, rất nhanh lắc đầu nói, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, chẳng lẽ có thể di động? Ngoặc kép, thật muốn có thể, vậy liền đáng sợ. Trương Đào cười nói, cũng không có thể, thông đạo hoàn toàn chính xác ngay tại kề bên này. Kề bên này có qua không gian xé rách vết tích, vỡ vụn không gian, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút vết tích lưu lại. Trương Đào cẩn thận cảm ứng một phen, rất nhanh cười nhạt nói, cũng là cảnh giác rất, giống như không phải quá hoan nghênh ta. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là có chút dị dạng. Đối phương phát hiện Trương Đào sao? Đúng vào lúc này, Trương Đào bình tĩnh tự nhiên nói, tiền bối tất nhiên còn sống, không bằng hiện thân gặp mặt như thế nào? Vãn bối cũng là có không ít nghi hoặc, muốn tiền bối giải tỏa nghi vấn. Im ắng, mặc kệ tiền bối đến từ thời đại nào, cũng đều là địa cầu nhân loại. Những năm này tại trên địa cầu tất nhiên không có làm ác. Kia Trương Mỗ cũng không muốn cùng tiền bối là địch, nhưng hôm nay thế cục bất ổn, như tiền bối nhân vật như vậy, liền ẩn thân tại Hoa Quốc nội địa, Trương Mỗ không thể không cảnh giác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Đào chờ đợi chỉ chốc lát, lần nữa cười nói, tiền bối nếu là không xuống núi vậy liền thôi, nhưng lần này dụ hoặc tiểu bối tiến vào, chỉ sợ cũng có mục đích của mình. Thôi thôi, tất nhiên không muốn ra mặt, như vậy đi, chấm ngoặc kép, Trương Đào giống như đang suy nghĩ cái gì, cười nói, khiến cái này tiểu bối đi vào đi, tiền bối tặng cho một chút cơ duyên, coi như bán một cái nhân tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẫn là yên tĩnh im ắng. Giờ phút này, Trương Đào khuôn mặt tươi cười không còn, đạm mạc nói, cho thể diện mà không cần sao, cho ngươi cơ hội, chính mình không trân quý, nói là để ngươi tặng cho cơ duyên, chính là để ngươi ra tiền mãi lộ. ngoặc kép, thời gian một nén nhang, để bọn hắn đi vào, để bọn hắn hài lòng mà về, nếu không hôm nay Trương Mỗ liền đánh vỡ cái này vỏ ngoài. Để ngươi giấu không thể giấu. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Phương Bình mấy người một mặt quỷ dị. Cái này, lão Trương vênh váo, Phương Bình có chút hồ nghi, hắn thật có thể tìm được địa phương sao? Nếu là có thể, lấy lão Trương tính cách sẽ cùng đối phương nói nhảm nhiều như vậy. Trước khi đến, thế nhưng là nói trực tiếp bắt người. Sau một khắc, vang lên bên tai mọi người Trương Đào thanh âm, nghĩ biện pháp trước trà trộn vào đi. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này, nguyên lý không hiểu rõ lắm. Chung quanh đây không gian điệp ra so sánh phức tạp. Các ngươi tiến vào, ta liền có thể định vị đến đối phương chỗ. Trực tiếp đánh tan không gian, cầm nã đối phương, ngoặc kép, yên tâm, không có quá lớn nguy hiểm. Ngoặc kép, lão Trương vẫn là rất tự tin. Hắn phát hiện một chút dị thường, lại là không cách nào cảm ứng rõ ràng đến đối phương chỗ. Đem Phương Bình mấy người đưa vào đi. Hắn có thể định vị đến đối phương chỗ không gian, đến lúc đó liền có thể trực tiếp giáng lâm, đánh nổ cái này xác rùa đen. Dứt lời, Trương Đào bỗng nhiên truyền âm nói, nhanh lên, che lấp khí tức, đem người biến thành bát phẩm cảnh sơ đoạn. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt nhất động, muốn âm người rồi, bất quá tại người ta cửa nhà mới giấu, tới kịp sao? Trương Đào giống như biết hắn đang suy nghĩ gì, truyền âm cười nói, không có việc gì, đối phương không dám ở ta phụ cận dò xét, ta tại cái này, đối phương một khi dò xét, tất nhiên sẽ bị ta phát hiện. Đương nhiên, không bài trừ đối phương có thủ đoạn có thể nhìn thấy chúng ta đến cái này. Bất quá hẳn là không cách nào phân biệt thực lực của các ngươi. Nói, Trương Đào lại nói, đợi chút nữa ta lui lại một đoạn, các ngươi tiến vào, không có nguy hiểm, vậy liền trước tiên có thể đi theo quần nhau. Gặp nguy hiểm, Phương Bình lập tức triển lộ khí cơ, lấy thực lực của ngươi, triển lộ khí tức, trong nháy mắt ta liền có thể đánh vỡ không gian giáng lâm. Dạng này cũng tốt, tiên lễ hậu binh, dù sao cũng là tiền bối nhân vật. Trực tiếp đánh vỡ không gian cưỡng ép để người ta từ trong quan tài đẩy ra ngoài. Không quá lễ phép, Phương Bình nhả rãnh không thôi. Lễ phép, thôi đi, người vừa đến đã uy hiếp đối phương cho tiền mãi lộ. Cái này còn lễ phép, nhớ kỹ, gặp nguy hiểm lại triển lộ khí cơ. Bằng không, trước tiên có thể bộ điểm chỗ tốt ra, bằng không cường công đánh chết đối phương. Một chút đồ tốt liền lãng phí. Trương Đào cũng là tính toán chi ly. Tính toán nói, một chút đồ tốt trước thu lại. Có thể cùng đối phương trao đổi một chút. Bát quái một chút, hỏi một chút tình huống. Những vật này, bây giờ còn có thể hỏi một điểm. Đợi chút nữa đánh chết đối phương. Vậy liền không có hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đem người đánh chết. Nhưng thật ra là nhất không có lời. Lão Trương cảm thấy có cần phải cùng đối phương bồi dưỡng một chút tình cảm. Đến nỗi đối phương tính toán, cho cười, hắn đều ở nơi này. Đối phương nếu là còn có thể tính toán đến đám người, vậy hắn Trương Đào còn muốn mặt mũi sao? Phương Bình truyền âm nói, đối phương sẽ để cho chúng ta đi vào sao? Ngoặc kép, yên tâm, sẽ, ngoặc kép. Lão Trương cười thoải mái, tinh thần lực bỗng nhiên sóng gió nổi lên. Phương Bình đám người ngay từ đầu không có phát hiện cái gì. Nhưng rất nhanh, đám người cảm thấy không thích hợp. Không gian tại rung động. Không, đang vặn vẹo. Trương Đào chắp hai tay sau lưng, một mặt đạm mạc, không nói không rằng. Có thể xung quanh không gian lại là bắt đầu vặn vẹo. Phảng phất tấm gương bị ngã nát đồng dạng. Sau một lúc lâu, Trương Đào lần nữa nói, một phút đồng hồ, mặc kệ ngươi biết hay không, Trương Mỗ chỉ chờ lâu như vậy, để bọn hắn đi vào, đưa chút đồ tốt ra, nếu không, Trương Mỗ liền không khách khí, Ngoặc kép, dứt lời, Trương Đào đấm ra một quyền. Xoạt xoạt, hư không vỡ vụn, một quyền này oanh ra. Không biết quyền kình truyền đến nơi nào. Truyền đến nhàn nhạt chói tai tiếng ma sát. Còn có 30 giây. Ngoặc kép, oanh, lại là một quyền. Một quyền này oanh ra. Trương Đào khẽ cười nói. Cảm thấy Trương Mỗ không có năng lực tìm tới ngươi chỗ khu vực sao? Ngoặc kép, có lẽ khó tìm, cũng đừng bức ta vỡ vụn phụ cận tất cả không gian. Để ngươi giấu không thể giấu. Ngoặc kép, 20 giây. Ngoặc kép, oanh, lại là một quyền. 10 giây, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình đám người nhìn mí mắt nhảy lên. Lão Trương mới là từ xưa đến nay lớn nhất giặc cướp. Một bộ không cho tiền mãi lộ. Lập tức xét nhà thái độ. Bá đạo, đúng vào lúc này, không biết nơi nào truyền đến thở dài một tiếng. Bây giờ nhân hoàng, thế nào làm khách sao? Ngoặc kép, làm khách, ngoặc kép, Trương Đào tinh thần lực bốn phía dò xét. Cười nhạt nói, không làm khách, đây là địa bàn của ta. Các ngươi mới là khách, mặc kệ năm đó như thế nào, năm đó tất nhiên từ bỏ, tất nhiên rời đi, vậy bây giờ liền có tân chủ nhân. Các ngươi mới là khách, giấu ở chủ nhà ác khách. Ngoặc kép, dứt lời, lần nữa nói, cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, để bọn hắn đi vào, cho ra đầy đủ thành ý. Nếu không, hôm nay liền đánh tan ngươi ẩn thân địa. Ngoặc kép, cái này không phải nhân hoàng chi đạo. Chấm ngoặc kép, mờ mịt thanh âm vang lên lần nữa. Vẫn như cũ không cách nào dò xét phương hướng nơi phát ra. Nhân hoàng, ngoặc kép, Trương Đào cười lạnh nói. Sai, ta không phải nhân hoàng. Nhân hoàng như thế nào? Trương Mỗ không xen vào. Trương Mỗ có chính mình lối làm việc. Không muốn nhiều lời. Trương Mỗ rời đi nơi đây, dẫn bọn hắn đi vào. Chỗ tốt không đúng chỗ. Trương Mỗ kéo mấy vị phong hào chân thần thực lực ra hỏa đến hào hào chào hỏi tiền bối. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Trương Đào trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn ở đây, đối phương chỉ sợ không dám mở ra thông đạo. Phương Bình bọn hắn giờ phút này triển lộ chỉ là 7-8 phẩm thực lực. Không đến cửu phẩm, dù là đối phương biết nhân hoàng thủ đoạn, chỉ sợ cũng không cảm thấy hắn có thể định vị đến không gian cụ thể chỗ. Trương Đào trước khi đi, trong lòng lại là chửi nhỏ một tiếng, uống lão tử nước rửa chân đi. Phương Bình tiểu tử này, kim thân tám rèn, khí cơ so cửu phẩm đều mạnh, chỉ cần bộc phát không che lấp. Hắn lập tức có thể cảm ứng được vị trí cụ thể. Dù là nơi đây cách xa nhau lấy không gian cũng không quan hệ. Tiên lễ hậu binh, ta đây coi như là làm đến nơi đến chốn. Ngoặc kép, lão Trương trong lòng cảm khái. Ta khá tốt nói chuyện, đều không có trực tiếp cường công. Lão Trương nói đi là đi, đem Phương Bình mấy người ném xuống. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Lại có chút giờ khóc giờ cười. Thật bá đạo. Tần Phượng Thanh còn giống như là lần đầu tiên cảm nhận được lão Trương bá đạo. Ánh mắt đều không đúng. Cái này vênh váo, người ta muốn cơ duyên, gặp tiền bối võ giả, vậy cũng là đủ kiểu khẩn cầu. Lão Trương ngược lại tốt, dứt khoát trực tiếp, ngươi chính là muốn cho, không cho không được. Trương Đào vừa đi, trong hư không già nua âm thanh tái khởi. Tiểu bối, ngày đó lão hủ gặp ngươi nghị lực hơn người, vốn là muốn đưa ngươi một trận tạo hóa. Ai, lại không nghĩ hôm nay ác khách đến nhà. Đời này nhân hoàng, không nhân hoàng sự dày rộng. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cười rạng rỡ, vội vàng nói, tiền bối đừng hiểu lầm, ta là chuẩn bị chính mình tới. Có thể tiền bối không biết hiện tại sự tình. Bộ trưởng, nhân hoàng giám sát thiên hạ. Ở khắp mọi nơi, ta cái này vừa khởi hành, liền bị phát hiện. Tiền bối, ta cũng không có cách nào. Tần Phượng Thanh kêu oan bắt đầu. một mặt vô tội nói, bên cạnh ta mấy vị này đều là có đại bối cảnh, đều là nhân hoàng dòng chính, không mang theo bọn hắn không đi được. Tiền bối, ta thật không có bán ngài. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh ủy khuất sắp khóc, lại nói, tiền bối, thực sự không được, một mình ngài cho điểm chỗ tốt đuổi chúng ta là được. Thanh âm không có lại truyền ra. Phương Bình nở nụ cười nói, tiền bối, đương đại nhân hoàng tính tình không tốt lắm, nói chuyện có bộ dáng như vậy, kỳ thật cũng vô ác ý. Chúng ta những người này cũng rất dễ dàng thỏa mãn, tiền bối tùy tiện cho điểm cơ duyên là được. Bất quá chúng ta đối tiền bối sở tại địa thật sự có chút hiếu kỳ. Kỳ thật nhân hoàng để chúng ta đi vào, chủ yếu vẫn là vì xác định một chút phải chăng có uy hiếp. Phương Bình cũng là có vẻ như thẳng thắn nói, bây giờ nhân loại cùng địa quật tại khai chiến. Địa quật chính là thần lục, hoặc là nói thế giới khác. Không biết tiền bối có biết hay không? Chúng ta cũng lo lắng tiền bối cùng địa quật có quan hệ. Chỉ cần chúng ta tiến vào, không có phát hiện cái gì dị thường, kia nhân hoàng cũng sẽ không cố ý cùng tiền bối là địch. Chúng ta nhân loại thế yếu, cũng chỉ có thể thế nào tự vệ. Tiền bối một khi hiện tại cự tuyệt chúng ta tiến vào, kia có một số việc liền không thể không vì đó. Không phải là nhân hoàng bá đạo, là hình thức thế nào, bức bách mọi người không thể không thế nào. Phương Bình nói xong, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng thổn thức. Ta lời nói này không có tâm bệnh a, xác định một chút người có phải hay không có địch ý thôi. Đây là ứng hữu chi lý, không cách nào phân biệt địch ta, kia nhân loại liền không xuất thủ không được. Lần này, đối phương phảng phất tại suy nghĩ, trầm mặc như trước, một lát sau, già nua âm thanh tái khởi. Thôi thôi, lão hủ xác thực vô ác ý, các người cũng là khả tạo chi tài, vậy liền vào đi. Ngoặc kép, vừa mới nói xong, Phương Bình mấy người mắt tối sầm lại, không gian vặn vẹo, một cái chớp mắt, mấy người biến mất ngay tại chỗ. Bọn hắn vừa biến mất, Trương Đào trong nháy mắt xuất hiện, nhìn về phía lóe lên một cái rồi biến mất một cái lỗ đen. Trương Đào mặt không đổi sắc, đạm mạc nói, tiền bối cũng không nên đả thương bọn hắn. Mấy vị này đều là ta nhân loại ưu tú nhất một nhóm thiên kiêu. Ngoặc kép, im ắng, Trương Đào lơ đễnh, cũng không lên tiếng nữa. Phảng phất hóa thạch, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhắm mắt nghỉ ngơi. Một bên khác, Phương Bình mấy người mắt tối sầm lại. Sau một khắc, mấy người xuất hiện tại một cái bên hồ nhỏ. Bên hồ, cây cối mọc thành bụi. Phương Bình thậm chí thấy được bên hồ có mấy cái tiểu động vật tại chạy, tại chơi đùa. Phương Bình vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời, tiếp lấy mày nhăn lại. Không phải địa quật, không có cái kia to lớn thái dương. Không, là không có thái dương. Nơi đây mặc dù sáng choang một mảnh, vừa vặn rất tốt, giống chính là bạch sắc, cũng không phải là ánh nắng chiết xạ tạo thành. Không chung, còn có mây trắng trôi nổi. Mấy người liền đứng tại bên bờ. Trước mặt là hồ nước. Bình thường hồ nước cũng không phải gì đó bất diệt hồ. Hồ nước ở trung ương, bốn phía đều là cây rừng. Phương Bình cũng nhìn thấy một ít cây cối bên trên kết lấy quả. Lại là không có cảm ứng được năng lượng. Không, là tinh thần lực dò xét không đến bên kia. Đây là đối phương chỗ thế giới sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nổi lên suy nghĩ. Đây rốt cuộc là không phải địa quật, vẫn là như là vạn nguyên điện. Kỳ thật chính là một cái tồn trữ không gian, bị giấu ở trong vết nứt không gian. Cái này trên lý luận là có thể được. Nếu như vạn nguyên điện đầy đủ kiên cố, để cường giả đánh nát không gian, đem vạn nguyên điện nhét vào, kỳ thật cũng có thể để cho người ta sinh tồn. Bất quá Phương Bình hoài nghi, vạn nguyên điện chưa hẳn có thể làm được. Vết nứt không gian lực cắt cực mạnh, dù là Lý Hàn Tùng thần khải, cũng sẽ bị cắt chém ra từng đạo vết nứt. Đây là thời gian ngắn, thời gian dài đặt ở trong vết nứt không gian, mạnh hơn binh khí đều sẽ bị cắt nát. Ngay tại hắn nghĩ đến những này thời điểm, sau một khắc, sau lưng bỗng nhiên có người khẽ cười nói, mấy vị công tử, quấy rầy. Phương Bình quay đầu nhìn lại, lông mày khẽ nhúc nhích, bát phẩm cảnh, ngoặc kép, Phương Bình có chút ngoài ý muốn, một vị bát phẩm cường giả, một cái nhìn rất già nua lão đầu tử, thân mang cổ trường bào, có chút khom người, vẻ mặt tươi cười mà nhìn xem mấy người. Phương Bình vừa mới bị hấp dẫn lực chú ý, cũng là trong lúc nhất thời không có chú ý tới đối phương tồn tại. Ngài là, chấm ngoặc kép, Phương Bình mặt lộ vẻ nghi hoặc, trần chờ nói, ngài không phải vừa mới vị tiền bối kia. Ngoặc kép, chủ nhân còn tại tiềm tu, mấy vị đi theo ta. Lão nhân nở nụ cười, Phương Bình lại là lặng lẽ nói, nơi đây còn có người khác. Ngoặc kép, thế mà không chỉ một người, càng ngày càng có ý tứ, bây giờ đại loạn sắp tới. Thật là quỷ mị quỷ quái đều đi ra. Không đơn thuần là đỉnh cấp cường giả triển lộ thân ảnh. Thế mà còn có một số cổ nhân loại. Cái này có ý tứ gì? Giới vực chi địa trong thiên cung. Đến cùng có hay không người sống? Hắn mặc dù đi qua huyền đức động thiên. Thật là không biết bên kia có hay không cái khác người sống. Đến nỗi Lữ Trấn đi qua quát thương sơn. Có thể hắn đi ngay tại bất diệt bên hồ kia. Một đời chính là nhiều năm. Cơ hồ không có đi qua khu vực khác. Thiên cung tràn lan lên ngàn dặm. Địa phương to lớn vô cùng. Bất diệt hồ chỉ là một mảnh nhỏ khu vực. Như là thành thị một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh. Địa phương khác có người hay không? Đây là rất khó nói sự tình. Bát phẩm cảnh cổ nhân loại. Chấm ngoặc kép. Phương Bình trong lòng nổi lên gợn sóng. Đây mới thực là cổ nhân loại. Vẫn là nơi đây một chút cổ nhân hậu duệ. Chẳng lẽ lại, về sau những người này cũng sẽ hiện thế sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư bên trong. Một bên, Tần Phượng Thanh thì là tươi cười nói. Tiền bối, lần trước ta đến không thấy được ngài. Ngài vẫn ở cuộc sống này sao? Ngoặc kép. Tiền Phương, vị lão già kia, ngữ điệu cùng hiện đại nhân loại có chút khác biệt. Mở miệng cười nói, vẫn luôn tại, tiểu hữu lần trước sông lầm nơi đây. Vốn là muốn khu trục tiểu hữu, chủ nhân lại là nói tiểu hữu chính là có đại nghị lực người. Cho nên để tiểu hữu ở chỗ này dừng lại chốc lát. Lần trước chủ nhân còn đang bế quan, chỉ là hơi có nhận thấy. Mới phát giác được tiểu hữu đến, nguyên chuẩn bị xuống thứ tiểu hữu lại đến, chủ nhân lại ra mặt thấy một lần, lại không nghĩ, chấm ngoặc kép, lão nhân khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối thái độ, nhìn thoáng qua Phương Bình mấy người, cười cười không có lại nói tiếp, một bộ cơ duyên của ngươi, bị mấy người kia phá hủy ý tứ. Phương Bình giờ phút này thanh tỉnh, cười nhạt nói. Lão trưởng, hắn có đại nghị lực. Từ chỗ nào nhìn ra được? Bàn về nghị lực, ta cảm thấy chúng ta cũng sẽ không kém hắn. Sẽ chỉ mạnh hơn hắn. Hắn chỉ là một cái thất phẩm cảnh võ giả. Chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt kiêu ngạo nói. Ta là bát phẩm kim thân cảnh. Niên kỷ so với hắn còn nhỏ. Ấn nói, nơi đây chủ nhân thật muốn coi trọng. Vậy cũng nên coi trọng ta mới đúng. Ngoặc kép, Phương Bình kiêu ngạo chi ý. Lộ rõ trên mặt, một bên, Lý Hàn Tùng cũng là kim thân lấp lóe. Cười ha hả nói, ta cũng vậy, Tần Phượng Thanh không tính là mạnh a. Tiền bối, ngươi nói hắn có đại nghị lực, không có chúng ta đủ a. Ha ha ha, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng cũng là cười thoải mái. Tần Phượng Thanh mặt mũi tràn đầy biệt khuất, không nói một lời, cúi đầu không nói lời nào. Lão nhân thở dài một tiếng, rất nhanh cười nói, mấy vị công tử đi theo ta đi. Hắn ở phía trước dẫn đường, Phương Bình lại là không có truyền âm, hướng lão Vương cùng đầu sắt nhìn một chút, có chút nhíu mày, bất động thanh sắc ra hiệu một phen. Không phải đồ tốt, thế mà nghĩ châm ngòi mọi người. Mặc dù đối phương nói hình như là lời nói thật, có thể vừa thấy mặt liền nói cái này. Thích hợp sao? Bọn gia hỏa này, giống như cố ý muốn cho Tần Phượng Thanh căm thù chúng ta. Là nghĩ tính toán cái gì sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nghi hoặc, lại nhìn một chút Tần Phượng Thanh. Một mặt xem thường, truyền âm nói, Tần Phượng Thanh, ngươi phế vật này, cơ duyên đến trong tay ngươi cũng là lãng phí. Ngươi lại không chân thần chỗ dựa. Lần này có thể mang ngươi đến thế là tốt rồi. Lần trước nếu không phải giúp lão tử chân chạy, đi đòi hỏi chân thần phân thân, ngươi có thể tới nơi này sao? Dám có bất mãn, đi ra đừng trách ta thu thập ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình ngạo mạn chi ý, lộ rõ trên mặt, Tần Phượng Thanh song quyền nắm chặt, không nói một lời, yên lặng đi theo Tiền Phương lão nhân, cùng một chỗ hướng rừng quả đi đến. Hết chương.